Đỉnh luyện thần ma, chương 1295, nhìn thẳng sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Vương Nhất Thiên hắn đây đã quá lo xa rồi chăng? Vương Nhất Thiên một lần nữa tự hỏi chính mình. Thiếu công chủ, Hồ trưởng lão không có trở lại. Ta nghĩ rằng rất nhiều khả năng Hồ trưởng lão gặp phải chuyện gì không may xảy ra rồi. Phùng Quang Huy khẽ cung kính lên tiếng hội báo, giải quyết một tên bán thánh cường giả, hắn cũng như Vương Nhất Thiên đều nghĩ. Theo lý nên là về sớm nơi đây rồi mới phải. Chỉ là đến bây giờ, Hồ Tất Tây không có trở lại, đây là một điểm nghi ngờ lớn nhất. Sau khi Hồ Tất Tây đi được 2 canh giờ không có trở lại, thời gian kia cũng đã có đủ lâu, vì có chút sinh nghi, nên là hắn có dùng truyền âm ngọc phù liên lạc với lại Hồ Tất Tây. Nhưng kết quả hắn nhận được là không hề có bất kỳ phản hồi nào từ Hồ Tất Tây cả, cứ như Hồ Tất Tây bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Phùng Quang Huy biết, Hồ Tất Tây trong tay đang nắm giữ một kiện phong giới châu, có thể phong cấm không gian, nhưng loại này phong giới châu là không có ngăn cản truyền âm ngọc phù câu thông a, hơn nữa truyền âm ngọc phù mà linh thể thánh cùng bọn họ chế tạo ra là đặc biệt loại, như không gian không phải quá cao cấp mà nói, nó hoàn toàn có thể nói chuyện qua lại với đối phương được. Đáng sợ hơn nữa là, không lâu trước đây hắn bắt gặp một loại sát khí, loại này sát khí đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng không có qua được người có tâm như hắn đây, hơn nữa loại này sát khí lại xuất phát từ phương đông vị trí, theo như hắn được biết, đây chính là Diệp Tử Phàm vị trí đang ở, cũng còn gọi là An Nam Sơn thì phải. Luồng sát khí này vô cùng cường đại, làm cho hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo, thế nên thay vì đến nơi đó điều tra, em Hồ Tất Tây đã xảy ra chuyện gì, Phùng Quang Huy hắn liền chọn ở lại nơi đây thủ hộ cho Vương Nhất Thiên an toàn. Trước khi rời Linh Huyền Thánh Cung, những tôn thánh hoàng thái thượng trưởng lão kia đã từng dùng căn dặn hắn rất là kỹ. Trong bất kỳ tình cảnh nào, an toàn của Vương Nhất Thiên cũng là phải đặt lên vị trí hàng đầu. Chính vì vậy, hắn là không có dám rời đi nơi này nữa bước. Là ai? Ai đã ra tay với lại Hồ trưởng lão? Có phải là... Vương Nhất Thiên không có nói tiếp, chỉ nhìn về hướng quý khách điện số 1 vị trí. Loại kia tư thái, không cần nói ra người khác cũng hiểu. Hồ Tất Tây là linh thể thánh vương còn là pháp tắc sơ kỳ đại thành thánh vương, tại thánh vực cũng có số có má cường giả. Có thể không đến một đêm đem một đại cường giả như Hồ Tất Tây trấn áp, Phùng Quang Huy cũng chưa chắc có thể làm được đâu. Có chăng cũng là những tôn thánh thể thánh vương cường giả của những đại thế lực như Băng Thiên Thánh Cung kia ra tay, mới có thể vô thanh vô tức đem Hồ Tất Tây cấp thu thập, Hồ Tất Tây ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có. Chỉ có những tôn kia đại cường giả mới có thể làm được đến. Băng Thiên Thánh Cung ra tay, nghĩ đến đây, Vương Nhất Thiên trong lòng có chút lạnh, như thật sự là Diệp Tiểu Nha muốn ra tay bảo hộ cho Diệp Tử Phàm tên kia. Hắn là biết đến, dù cho Vương Nhất Thiên hắn có thao thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng sát được Diệp Tử Phàm. Thiếu công chủ, không phải là hai vị thánh vương bên kia ra tay, hiểu được suy nghĩ trong lòng của Vương Nhất Thiên, Phùng Quang Huy lắc đầu một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị thánh thể thánh vương kia, hắn vẫn là luôn chú ý đến, khí tức của bọn họ là chưa từng rời khỏi quý khách điện số 1 vị trí, vẫn là đứng thủ hộ cho Diệp Tiểu Nha không hề rời nửa bước, nên nói một trong hai người kia ra tay trấn áp Hồ Tất Tây, hắn là không có lòng tin cho lắm. Ân, như là đại cao thủ âm thầm đi theo bảo hộ Diệp Tiểu Nha ra tay thì cũng có khả năng, người kia tuy không có hiện thân, nhưng tại Linh Huyền Thánh Cung. Mấy tôn thánh hoàng trưởng lão bọn họ từng bắt được một tia khí tức của người đó. Doãn đạo nhân, người đang bế quan cũng là cường giả lợi hại nhất của Linh Huyền Thánh Cung trừ tôn kia thánh chủ gia đã từng nói cho hắn biết. Người kia vô cùng cường đại, muốn diệt đi Doãn đạo nhân hắn cũng như là vương thánh chủ là không cần dùng đến chiêu thứ hai. Chấm, có thể được Doãn trưởng lão bọn họ đánh giá cao đến như thế, không loại trừ khả năng kia là cường đại nhất thánh hoàng cường giả. Thậm chí có thể là thánh đế cường giả. Những tôn kia ra tay mà nói, đừng nói là Hồ Tất Tây, e là ngay cả Phùng Quang Huy hắn đây, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta có chút suy nghĩ ấu nhiều rồi thì phải, Phùng Quang Huy không khỏi tự giễu ý nghĩ vừa rồi của mình. Thánh đế cường giả là loại người nào, chí cao vô thượng tại thánh vực này, như thế nào đi hạ thấp thân phận đối phó với lại một tên chỉ có linh thể thánh vương tu vi. Lần này hy vọng thiếu chủ sẽ sáng ra đôi mắt, Phùng Quang Huy khẽ liếc nhìn Vương Nhất Thiên đang có một chút hoảng hốt bên kia, trong lòng âm thầm nghĩ. Hồ Tất Tây lần này một đi không trở lại, có đến 90% là người của Băng Thiên Thánh Cung đã ra tay. Dù ra tay người không phải là thánh đế cường giả, nhưng nó cũng đã cho thấy tôn kia Diệp Thánh Nữ đã thể hiện thái độ của mình đối với Diệp Tử Phàm qua lần này chuyện. Họ Diệp kia vẫn là người được Diệp Thánh Nữ ra sức quan tâm. Đây là ý chính mà Diệp Tiểu Nha muốn nói cho tất cả mọi người biết, đặc biệt chính là Linh Huyền Thánh Cung vị thiếu chủ nhà mình đây. Như Vương Nhất Thiên cứ một mực không biết điều, cố tình phái thêm người đi tìm Diệp Tử Phàm tính toán nữa mà nói, chỉ sợ lần sau biến mất không một tia tung tích không chỉ là mỗi Hồ Tất Tây không đâu, mà còn có cả hắn cùng vị Vương thiếu cung chủ này đây. Dầm, Dung Tinh Kỳ, thủ này bản thiếu chủ ghi nhớ kỹ, một chiêu đem tất cả đồ đạc xung quanh mình đây hủy diệt sạch sẽ, Vương Nhất Thiên gằn giọng lên tiếng nói. Vương Nhất Thiên vẫn không có nghĩ đến là do cường giả cường đại âm thầm đi theo bảo hộ Diệp Tiểu Nha ra tay, mà hắn đang suy nghĩ theo một phương hướng khác. Nếu như không phải là Băng Thiên Thánh Cung hai vị Thánh Vương cường giả ra tay, như vậy tại cái này triều tịch Thánh Cung, cũng chỉ có một người ngoài có đủ khả năng trấn áp được Hồ Tất Tây mà thôi. Người đó không phải ai khác, chính ba em KFN là triều tịch Thánh Cung Thánh Chủ Dung Tinh Kỳ, đạo thể Thánh Vương Chí cường giả cảnh giới. Diệp Tử Phàm tên kia là đệ tử của triều tịch Thánh Cung, thiên táng cổ địa lại chuẩn bị diễn ra. Với cái tu vi khí đạo bán thánh của Diệp Tử Phàm kia, có thể giúp đỡ được cho triều tịch Thánh Cung chiếm đoạt được bao nhiêu là tài nguyên. Không những vậy, quan hệ của Linh Huyền Thánh Cung cùng với lại triều tịch Thánh Cung cũng không có tốt đẹp gì cho cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế dù là công hay là tư, như hắn ở vào hoàn cảnh của Dung Tinh Kỳ. Hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Hồ Tất Tây. Càng nghĩ Vương Nhất Thiên càng cảm thấy mình nghĩ hoàn toàn đúng. Vấn đề này Vương Nhất Thiên hắn nên là nghĩ đến từ sớm mới phải. Cũng chỉ trách Vương Nhất Thiên hắn quá tự tin và uy hiếp đến từ Linh Huyền Thánh Cung bọn họ. Bỏ qua đi sự quyết tâm của triều tịch Thánh Cung. Lần này là hắn có chút sơ suất. Hừ, Dung Tinh Kỳ, như hắn biết điều mà nói, nên thả Hồ trưởng lão của chúng ta ra. Nếu như Hồ trưởng lão mất một cọng tóc, ta sẽ để cho triều tịch Thánh Cung cùng với lại nhà ngươi chôn cùng. Vương Nhất Thiên ánh mắt có chút oán độc, gằn giọng nói. Lần này là hắn không có tính đến Dung Tinh Kỳ sẽ dám ra tay với lại Linh Huyền Thánh Cung bọn họ. Nhưng mà Dung Tinh Kỳ tên kia nên là có chừng mực, như dám đem Hồ Tất Tây diệt đi. Vương Nhất Thiên hắn sẽ làm cho Dung Tinh Kỳ biết chữ chết là viết như thế nào. Thiếu chủ vẫn là không có chịu nhìn thẳng sự thật a. Phùng Quang Huy trong lòng âm thầm thở dài nghĩ. Dung Tinh Kỳ tuy đủ khả năng đem Hồ Tất Tây xóa đi là sự thật, nhưng là hắn đây rất hiểu, Dung Tinh Kỳ sẽ không có lá gan làm như thế đâu. Những tôn thánh hoàng cường giả của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ cũng không phải là trưng cho đẹp. Như Dung Tinh Kỳ biết Vương Nhất Thiên vì chuyện Hồ Tất Tây không có tin tức đem hết trách nhiệm đổ lên đầu của hắn, hắn sẽ kêu lên một tiếng oan ức a. Dung Tinh Kỳ hắn hiện tại đang là tìm cách đối phó với lại con tiện nhân Thủy Nhược Hề kia, còn là bận điều tra xem cái tên gian phu của Thủy Nhược Hề là người nào, nào có thời gian đi xen vào chuyện không đâu như thế này kia chứ. Chỉ là đáng tiếc, Dung Tinh Kỳ hiện tại là không có biết, nên cái này hắc qua, y là tạm thời mang định rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.